Tân Đấu La Đại Lục, Vương Giả Chi Lộ, chương 1, Con Đường Mới, Góc Chuyện Audio.com, năm 20XX, công nghệ VR phát triển đến một tầm cao mới. Các gamer tự xưng là VR tối thượng, độ chân thực lên đến 80. Các tựa game dựa trên nền tảng này mỗi lúc một nhiều. Nhưng tiêu biểu chỉ có vài cái tên đứng vững, trong đó phải kể đến Phong Thần Bảng, Đấu Phá Thương Khung, Tam Quốc Quần Anh Truyện. Số lượng người chơi qua nhiều thời kỳ không hề có dấu hiệu suy giảm mà còn tăng lên một cách chóng mặt. Lượng VR gear đời mới bán ra hầu như luôn trong tình trạng hết hàng. Thời kỳ đột biến cả về chất lượng lẫn số lượng gần nhất là trong 2 năm qua. Khi mà cái tên Đấu Phá Thương Khung ra mắt, những gamer yêu võ hiệp đã có riêng cho mình một thế giới mơ ước của chính bản thân họ. Lượng user đăng nhập cùng lúc vượt qua 4 triệu người. Con số rất ấn tượng. Và hôm nay, sau hơn 10 năm chờ đợi, nó đã xuất hiện một dự báo trước về thứ có thể đánh bại tất cả mọi kỷ lục. Mãnh liệt và kỳ lạ cả nền tảng VR dung chuyển vì một thông tin quan trọng. Hệ thống của tựa game này độ chân thực lên tới 99. Dựa theo nguyên tác của một tiểu thuyết cùng tên vô cùng nổi tiếng của Đường Gia Tam Thiếu. Đấu LA Đại Lục Vương Giả Chi Lộ, nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là vũ hồn. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liềm đao, liềm gạt, thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang, để có thể trở thành hồn sư. Ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó. Vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu La Đại Lục. Liệu các bạn có thể chạm được tới đỉnh cao đó, phá vỡ kỷ lục của chính bản thân mình? Âm thanh mị hoặc, lôi cuốn, quyến rũ người nghe phát ra từ trên màn hình lớn ở các tòa nhà cao tầng. Hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt tựa game Đấu La Đại Lục. Đặc biệt dù chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng độ chân thực lại lên đến 99. Quả là một chấn động lớn, trăm nghìn trái tim nhiệt huyết sục sôi, hướng mắt về phía thông tin quảng cáo phát ra, đôi mắt cháy bỏng, Tiểu Bình hôm nay xuống phố đi chợ, vừa mới lãnh lương xong, hắn tự nghĩ phải thưởng cho mình một bữa ăn đầy chất dinh dưỡng. Khi đi ngang qua trung tâm mua sắm, Tiểu Bình nhìn thấy banner quảng cáo. Rồi cả một đám đông đang bu xung quanh gian hàng ra mắt sản phẩm mới. Giọng nói oang oang của tên tiếp thị đứng trên bục vang lên. Kính thưa hương thân phụ lão, thanh niên phụ nữ, quý ông quý bà, cô dì chú bác, đây là cơ hội có 102. Đúng, là có 102. Chỉ cần ai có thể trả lời đúng các câu hỏi trong bảng khảo sát này là sẽ có cơ hội nhận được một bộ VR gear mới nhất từ hãng chúng. Tôi, kèm theo đó là account Alpha Test Game Đấu La Đại Lục sẽ được mở sau 4 tiếng nữa. Nhanh chân lên nha, chỉ có 2 phần thưởng dành cho 2 cá nhân xuất sắc nhất. Còn nếu các bạn thiếu một chút may mắn, thì cũng xin đừng u sầu. Ở đây cửa hàng chúng tôi đang giảm giá 30, cho tất cả những VR gear đang bày bán. Mại Juno. Tiểu Bình vốn dĩ định đi ngang qua rồi bỗng dừng chân lại. SM, Đấu La Đại Lục, cuối cùng cũng chuyển thể thành game rồi sao? Thật không uổng ta chờ đợi bao nhiêu năm. Hắn xoay đầu, chen lấn vào đám người rồi cầm lấy một tờ khảo sát. Vì chỉ có 2 phần thưởng nên những câu hỏi trong này cũng quá nhiều lên đến 50 câu. Không hề đơn giản, nội dung đa phần đều liên quan đến tựa game mới. Đối với người khác thì có lẽ khó nhưng với Tiểu Bình, liệu có thể làm khó hắn ư? Vốn dĩ đã là fan lâu năm của Đường Gia Tam Thiếu. Đối với Đấu La Đại Lục hắn rõ còn hơn lòng bàn tay. Khi còn bé Tiểu Bình đã say mê đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết ấy cả trăm lần, ngàn lần, những thứ ấy dường như đã thuộc nằm lòng, ăn sâu vào máu của hắn, cầm bút lên và điền vào chỗ trống. Từng câu dần dần được hoàn thành chính xác và nhanh chóng. 1. Đấu La Đại Lục gồm mấy phần? 2. Kể tên các thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất. 3. Phong hào đấu la của Đường Tam. 49, hồn hoàn cuối cùng của Mã Hồng Tuấn có màu gì? 50, giải thích sơ về nghiên cứu cả đời của đại sư. Bàn tay Tiểu Bình thoăn thoắt ghi chép chép, miệng hắn nhếch lên một chút, tự tiếu phi tiếu, phần thưởng này, ta lấy chắc rồi, cách chương.